Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 136, lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ cờ này, cả hai người đều nhớ rõ, nhưng cảm xúc lúc này lại chẳng giống nhau. Khuất Nguyên Đình vì mẫu thân luôn muốn ghép đôi hắn và biểu muội Tiết Vãn Thiền, trong lòng đã cố ý tránh né nàng. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ cờ mà cữu phụ khi còn sống thường dùng, lòng lại dâng lên chút hoài niệm. Bộ cờ này là ta cố ý mang từ nhà đến. Trong nhà chỉ có phụ thân và huynh là người chơi cờ giỏi nhất. Tiết Vãn Thiền giọng hơi trầm xuống. Nay phụ thân không còn, để bộ cờ này cô quạnh cũng thật đáng tiếc, chi bằng tặng cho biểu ca giữ làm kỷ niệm. Khuất Nguyên Đình nhìn bộ cờ, nói, biểu muội vốn am hiểu cờ, sao không giữ lại mà dùng? Tiết Vãn Thiền khẽ cong môi, nhưng nụ cười lại pha chút đắng cay. Biểu ca nhìn xem, bên cạnh ta lúc này, còn ai có thể đối cờ với ta chứ? Trước đây, Tiết Vãn Thiền là quý nữ nhà quan. Ngoại phụ thân ra, nàng thường cùng các quý nữ khác tụ họp trong khuê các. Đối cờ, luận thơ, thưởng hoa, cuộc sống thật thư thả vui tươi. Giờ đây đến huyện sở ấp, người lạ cảnh lạ, chưa gây dựng được giao tình khuê các mới. Người có thể đối cờ với nàng, e rằng chỉ có biểu ca. Mang bộ cờ đến, vốn dĩ nàng muốn cùng biểu ca đánh một ván, như vậy có thể lấy cớ ở bên cạnh hắn lâu hơn. Nhưng vừa đến đã nhận ra biểu ca tâm tình không ổn. Biết chắc Khuất Nguyên Đình không có lòng dạ chơi cờ, nàng đành rút lui, dùng tình cảm làm cớ để hắn nhận bộ cờ. Khuất Nguyên Đình nói, biểu muội nếu cảm thấy buồn chán, ta có thể mời một kỳ sư đến cùng muội đối cờ hàng ngày. Đôi mắt long lanh như mặt nước của Tiết Vãn Thiền khẽ quét qua gương mặt biểu ca. Trong lòng nghĩ, biểu ca thật không hiểu lòng người. Ai cần kỳ sư đến chơi cờ? Người ta muốn là huynh cơ. Nhưng lời này không thể nói ra. Nàng bèn nở nụ cười thấu tình đạt lý. Không cần, không cần đâu. Biểu ca công vụ bận rộn, đừng vì chuyện nhỏ nhặt của ta mà bận tâm. Bộ cờ ta để lại đây, biểu ca cứ tiếp tục nghỉ ngơi, ta không quấy rầy nữa. Nàng ngọt ngào mỉm cười với Khuất Nguyên Đình, đôi má ửng hồng điểm hai lúm đồng tiền nhạt, rồi từ từ rời đi. Hôm sau, 10 dặm bên ngoài thành, Khuất Nguyên Đình cùng Lý Nghiệp cưỡi ngựa cao lớn đến đón xe ngựa của Hà Nam đạo quan sát phó sứ Triệu Chi Lâm. Triệu Chi Lâm năm nay gần 30. Dung mạo trắng trẻo thư sinh, tuổi tuy chưa lớn nhưng vì làm quan không nhỏ, trên người lộ rõ phong thái quan viên. Thấy Khuất Nguyên Đình cùng người đến đón, Triệu Chi Lâm rời khỏi xe ngựa, cùng họ cưỡi ngựa đi, vừa đi vừa trò chuyện về các việc trong huyện. Hắn và Khuất Nguyên Đình vừa gặp đã rất thân thiết, khiến Lý Nghiệp đứng bên cạnh, vốn thận trọng cung kính, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ nghe Khuất Nguyên Đình nói, chỗ nghỉ ngơi của phó sứ đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ dẫn ngài qua đó. Triệu Chi Lâm cười, không cần phiền thế, hiền đệ, huyện sở ấp vốn là quê hương của ta. Trong nhà còn có trưởng bối sinh sống, hiếm khi trở về, ta tự nhiên nên về nhà ở. Lý Nghiệp trong lòng càng thêm ngạc nhiên, sao lại xưng hiền đệ, được. Chẳng lẽ Khuất huyện lệnh và Triệu phó sứ là cố nhân? Khuất Nguyên Đình vẫn giữ thái độ khách khí. Nếu vậy, hạ quan không tiện ngăn cản. Ta sẽ ở huyện nha chờ phó sứ Triệu kiến. Cũng tốt, cũng tốt. Tiễn Triệu Chi Lâm rời đi. Lý Nghiệp không nén được tò mò trong lòng, hỏi, huyện lệnh đại nhân và Triệu phó sứ là người quen cũ? Khuất Nguyên Đình đáp, năm ấy sau khi đỗ tiến sĩ, từng vài lần gặp hắn tại kinh thành, lão sư của ta và hắn đều là lễ bộ thị lang Khương Hy Tuân. Lý Nghiệp lập tức hiểu rõ mối quan hệ này. Trong khoa cử triều đại tuyên, những người đỗ đạt thường bái chủ khảo làm lão sư, gọi là tọa chủ. Đây là một mối quan hệ thầy trò danh nghĩa. Chủ khảo thường là các đại thần cao cấp, Sau khi nhậm chức chủ khảo, tất cả tiến sĩ đỗ đạt đều phải bái lễ làm môn sinh, trong khi chủ khảo cũng coi họ như môn đồ của mình, hết lòng giúp đỡ và dìu dắt. Những người có cùng một tọa chủ cũng được coi như đồng môn, cùng một nhóm lợi ích tiềm tàng, việc tương trợ, đôi bên cùng hưởng lợi là quy tắc bất thành văn trong quan trường. Tuy nhiên, mối quan hệ thân tình như giữa Triệu Chi Lâm và Khuất Nguyên Đình, e rằng ngoài danh nghĩa đồng môn, còn pha chút sự quý mến cá nhân. Nếu không, cớ gì hắn lại gọi một tiếng hiền đệ, thân thiện như vậy và nhiệt tình tỏ ý muốn kết giao. Nên biết, chức vụ phó sứ trong đạo Hà Nam đứng hàng đầu bảng các chức quan. Có được quan hệ như thế này, chắc hẳn Triệu phó sứ sẽ không làm khó dễ khi tuần tra huyện sở ấp. Với Lý Nghiệp mà nói, đây quả là một chuyện tốt. Triệu phó sứ sau khi giải quyết công việc tại quê nhà, liền ghé qua huyện nha, qua một lượt đơn giản kiểm tra các mặt tại huyện sở ấp. Hắn tìm cơ hội giữ riêng Khuất Nguyên Đình lại nói chuyện. Tại quán Tần Tân, Khuất Nguyên Đình đã cho người chuẩn bị sẵn yến tiệc. Sau khi chia chủ vị, khách vị, nói vài câu chuyện phiếm, Triệu Chi Lâm liền đi thẳng vào vấn đề. Hạ tiết độ sứ có ý muốn mời hiền đệ vào phủ tiết độ sứ, đảm nhiệm chức tiết độ phán quan, đặc biệt sai ta đến hỏi ý của hiền đệ. Khuất Nguyên Đình ngẩn người, thuộc hạ tài hèn học ít. Tiết độ sứ, Triệu Chi Lâm giơ tay, ngắt lời sự khiêm tốn của hắn. Hiền đệ, chỗ này không có người ngoài, chúng ta đều là đồng môn, không cần nói những lời khách sáo. Vào làm thuộc hạ dưới quyền tiết độ sứ có rất nhiều lợi ích. Chẳng cần ta phải nói, chỉ cần hiền đệ đồng ý, tiết độ sứ lập tức sẽ viết chiếu thư, cấp mã tiền, chính thức triệu mời hiền đệ. Khuất Nguyên Đình trầm ngâm một lúc. Triều Đại Tuyên có hai hệ thống chức quan địa phương, một là hệ thống chức sự quan của châu huyện, hai là hệ thống thuộc quan của phủ tiết độ. Quan chức châu huyện do triều đình bổ nhiệm, còn thuộc quan phủ tiết độ do tiết độ sứ hoặc quan sát sứ tự mình tuyển dụng. Các chức sự quan như Khuất Nguyên Đình dù được trung ương bổ nhiệm, nhưng bổng lộc và quyền lực đều không bằng các thuộc quan của phủ tiết độ sứ. Như Triệu Chi Lâm, thế cục này bắt nguồn từ chính trị bất cân bằng giữa trung ương yếu và địa phương mạnh. Quyền lực của các phiên trấn quá lớn khiến tiếng nói của triều đình bị suy giảm. Ai nhìn vào cũng thấy rằng, làm thuộc quan cho phủ tiết độ là chuyện đáng mừng. Chức tiết độ phán quan, trực thuộc tiết độ sứ, quyền lực lớn lao, gần như tương đương với phó sứ. Đây rõ ràng là một bước tiến vượt bậc. Triệu Chi Lâm thấy Khuất Nguyên Đình vẫn suy nghĩ, liền nói tiếp, hiền đệ đừng do dự. Lần trước vụ xử lý quân hồi hột, hiền đệ đã làm rất tốt, tiết độ sứ cực kỳ tán thưởng. Nhưng không chỉ vậy, ngày ấy biết hiền đệ tinh thông binh pháp, thao lược trận mạc, là nhân tài sáng giá cho việc trị quân thống lĩnh, vì thế mới phát ra lời mời này. Khuất Nguyên Đình kinh ngạc, chẳng lẽ tiết độ sứ định dụng binh đối ngoại sao? Triệu Chi Lâm mỉm cười hài lòng. Hiền đệ thấu hiểu vấn đề, chứng tỏ tiết độ sứ nhìn người rất chuẩn xác. Hắn đứng dậy, thong thả đi lại trong sảnh. Tháng 5, ngày Nhâm Thìn, binh mã sứ U Châu, Chu Hy Thải, cùng kinh lược phó sứ Trường Bình, Chu Từ, và đệ đệ hắn đồng mưu sát hại tiết độ sứ Ký Hoài Gián. Chu Hy Thải tự lập làm lưu hầu. Tháng 6, tiết độ sứ Vũ Tuyên, Lư Vũ Ngạn phái binh chinh phạt nhưng bị Chu Hy Thải đánh bại, triều đình buộc phải nhượng bộ. Triều đình rõ ràng đã thấy rõ, các phiên trấn Hà Bắc chưa hề thực sự thần phục, chỉ chờ cơ hội để hành động. Hà Nam đảo liền kề Hà Bắc là bức tường ngăn cản dã tâm bành trướng của chúng. Hiện tại các phiên trấn Hà Bắc dục dịch không yên, thực sự không thể không phòng bị, vì đại cuộc triều đình, cũng vì sinh mệnh của mấy trăm vạn lê dân Hà Nam. Hiền đệ, ngươi không thể chối từ được. Cách Chương